Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1111, siêu thần cấp áo giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản nghịch kỵ sĩ tối cường, chỗ cường đại vẫn là hắn phản nghịch vầng sáng. Một chọi một cùng siêu cấp thần sinh vật đối chiến, bởi phản nghịch kỵ sĩ không có vũ khí, tưởng muốn chém giết siêu cấp thần sinh vật cũng không dễ dàng. Thế nhưng nếu như là hai quân đối chiến, nhóm lớn siêu thần cấp đối chiến, phản nghịch kỵ sĩ một cái phản nghịch vầng sáng xuống, sở hữu phe địch siêu thần cấp chỗ mức độ lớn suy yếu. Loại kia sức ảnh hưởng là bình thường siêu thần cấp không cách nào so với. Bất quá coi như là đơn thể đối chiến, phản nghịch kỵ sĩ cũng không yếu, cùng ma huyết đường lang không ngừng đối đầu, không chút nào rơi xuống hạ phong. Đáng tiếc duy nhất chính là quả đấm của hắn khó có thể trọng thương ma huyết đường lang. Thừa dịp phản nghịch kỵ sĩ cùng ma huyết đường lang cuồng chiến chi thời, Hàn Sâm hướng về tí hộ sở bên trong đi đến, rút ra Thái A kiếm cùng Phượng Hoàng thần kiếm, chém giết những kia xông lại nguyên thủy cấp cùng biến dị cấp ma huyết đường lang. Hàn Sâm là muốn xem một chút nơi này có còn hay không siêu cấp thần sinh vật khác, cùng với vì sao lại có siêu cấp thần sinh vật xuất hiện ở đây. Bởi ác quỷ vực tồn tại quan hệ, chỉ cần trí tuệ tương đối cao dị sinh vật chỗ sẽ không tới vùng này. Siêu cấp thần sinh vật coi như thông minh như thế nào đi nữa thấp, điểm ấy tính cảnh giác khẳng định vẫn có. Này con siêu thần cấp ma huyết đường lang xuất hiện ở đây nhất định có nó nguyên nhân. Mới vừa đi rồi không bao xa, đường lang đoàn bên trong liền lại xuất hiện một cái thần huyết cấp ma huyết đường lang. Hàn Sâm trực tiếp liền xông lên trên, nữ hoàng một bên chém giết ma huyết đường lang một bên nhìn Hàn Sâm. Nàng muốn biết Hàn Sâm bản thân thực lực đến trình độ nào. Hàn Sâm Phượng Hoàng phi thiên bí kỹ triển khai, thân hình như vậy phi điểu giống như cùng cái kia ma huyết đường lang đan sen mà qua. Cái kia thần huyết cấp ma huyết đường lang giáp xác bên trên nhất thời xuất hiện một cái giao nhau thập tự vết thương. Răng rác, ma huyết đường lang thân thể trực tiếp nứt thành bốn nửa. Dĩ nhiên trực tiếp liền bị chém giết, tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý. Nữ hoàng nhìn thấy Hàn Sâm một đòn liền chém giết thần huyết sinh vật, vẫn là trong lòng hơi có chút chấn động. Thực lực như vậy không nghi ngờ chút nào đã là nhân loại siêu việt giả bên trong đỉnh cấp. Đáng tiếc không có ra thú hồn. Hàn Sâm có chút lòng tham không đủ nghĩ. Một đường xông tới giết. Nơi này ma huyết đường lang rất nhiều. Thế nhưng ngoại trừ ma huyết đường lang ở ngoài, cũng không nhìn thấy cái khác siêu cấp thần sinh vật. Hàn Sâm chém liên tục ba con thần huyết cấp ma huyết đường lang sau đó, liền lại cũng không có thấy thần huyết cấp ma huyết đường lang xuất hiện. Bất quá ở tí hộ sở trong hoa viên, Hàn Sâm nhìn thấy một cây kỳ quái thụ. Cái kia thân cây như vậy là mai thụ cùng uốn lượn quay quanh. Trên tán cây lá cây dày đặc, xa xa nhìn tới như vậy là một cái to lớn cái nấm. Lúc này trên cây treo đầy trái cây, chỉ là cái kia trái cây xem ra có chút kỳ dị, như là từng viên một huyết trứng treo ở đầu cành cây, toàn thân trong suốt như ngọc, xem ra thập phân quái dị. Trong hoa viên có không ít ma huyết đường lang quay chung quanh, như vậy là ở thủ vệ đây một cây huyết trứng cây lạ. Gen thực vật, Hàn Sâm cảm nhận được trên cây phồn thịnh sinh cơ, trong lòng rất là kinh hỉ. Tuy rằng chính hắn không nhìn ra đây là cỡ nào gen thực vật, bất quá ngay cả cái kia siêu thần cấp ma huyết đường lang chỗ thèm nhỏ dãi này thủ, nghĩ đến tất nhiên không phải vật phàm. Hàn Sâm chém nhập trong hoa viên, những ma huyết đường lang đó hắn không sợ chết vọt tới. Theo Hàn Sâm thực lực, hơn nữa nữ hoàng theo bên phụ trợ, giết những này nguyên thủy cấp cùng biến dị cấp ma huyết đường lang nhưng không thế nào khó khăn. Nữ hoàng đối với quả thụ không chút nào để ý, Hàn Sâm nhất cử nhất động lại làm cho nàng trong lòng chấn động. Lúc trước nàng cũng chỉ là đã dạy Hàn Sâm dịch thiên thuật một điểm ra lông. Nhưng là bây giờ lại nhìn Hàn Sâm cái kia thân pháp. Càng đã vượt qua nàng rất nhiều. Thậm chí là đã làm cho nàng khó có thể tưởng tượng. Kỳ thực điều này cũng không có nữ hoàng. Nàng tu luyện chỉ là dịch thiên thuật. Hàn Sâm nhưng dung hợp Phượng Hoàng bí kỹ cùng kinh thiên thất chiết. Có thể nói hiện tại Hàn Sâm Phượng Hoàng phi thiên bí kỹ đã vượt xa dịch thiên thuật bản thân. Bất quá cái này cái gọi là vượt xa, chỉ chính là kỹ xảo chiều rộng. Nếu như chỉ là ở dịch, loại kỹ xảo này tới nói, dịch thiên thuật vẫn như cũ là cao cấp nhất, cũng là Phượng Hoàng phi thiên bí kỹ chủ yếu nhất kỹ xảo một trong. Nữ hoàng nhìn Hàn Sâm biểu thị, trong lòng rất là chấn động. Như là mở ra rất nhiều trước đây không biết cửa lớn. Nhìn không biết cảnh tượng như vậy, Hàn Sâm mỗi một bước đi ra đều nàng như nhìn thấy một mảnh mới thiên địa. Chi, rít lên một tiếng ngang trời truyền đến. Đầu kia siêu thần cấp ma huyết đường lang đến từ trên trời, trong phút chốc vọt vào hoa viên bên trong. Xem ra nó đối với cái kia cây huyết trứng quả thụ cực kỳ coi trọng. Dĩ nhiên vứt bỏ phản nghịch kỵ sĩ trực tiếp giết trở về. Cẩn thận, nữ hoàng quát to một tiếng. Gặp gỡ ma huyết đường lang đã giáng lâm ở Hàn Sâm đỉnh đầu. Hàn Sâm hiện tại muốn né tránh tựa hồ đã không kịp. Hàn Sâm trong mắt huyết diễm thiêu đốt mà lên. Trong nháy mắt truyền đến toàn thân. Cả người chỗ như cùng ở tại hỏa bên trong sống lại như vậy. Một đôi thiêu đốt huyết diễm nha cánh chấn ra, sau đó hóa thân là một cái kim ô chim khổng lồ. Đập cánh mà lên, mang theo đầy người huyết diễm đón lấy đầu kia ma huyết đường lang. Hoành, nữ hoàng trợn mắt ngoác mồm nhìn ở trên bầu trời cùng ma huyết đường lang cuồng chiến huyết diễm kim ô, siêu thần cấp dung hợp biến thân thú hồn yêu. Hiện tại nàng đối với Hàn Sâm tầng tầng lớp lớp khủng bố thú hồn đều đã tiến hành bắt đầu có chút mất cảm giác. Quá mức chấn động sau đó trái lại có thể theo bình thường tâm đối xử. Những người kia nếu như nhìn thấy những này, không biết bọn họ còn có lòng tin hay không vượt qua Hàn Sâm. Coi như Hàn Sâm bị thương nữa 10 năm, sợ rằng cũng không phải bọn họ có thể so với. Nữ hoàng trong lòng thầm than. Một kẻ loài người dĩ nhiên ở đệ tam thần chi tí hộ sở nắm giữ hai con siêu cấp thần thú hồn. Chuyện này quả thật là không thể nào tưởng tượng được. Phải biết ở đệ nhất đệ nhị tí hộ sở, nắm giữ siêu cấp thần sinh vật người còn không có bao nhiêu đây. Hàn Sâm cùng ma huyết đường lang đại chiến chi thời. Phản nghịch kỵ sĩ cũng chạy tới. Hai người vây công ma huyết đường lang. Cái kia ma huyết đường lang nhất thời đến hạ phong. Kim ô chảo mang theo huyết diễm ở ma huyết đường lang giáp xác bên trên lấy ra từng đạo vết thương. Theo bên trong dâng trào ra ma huyết mang hỏa diễm rơi rụng. Như khói phí như vậy bay khắp nơi tiên. Hầu như ngay cả bầu trời chỗ nhuộm thành huyết diễm máu đường lang bị phản nghịch vầng sáng suy yếu. Hàn Sâm lại có phản nghịch kỵ sĩ phụ trợ. Trong nháy mắt liền chiếm cứ ưu thế thật lớn, giết ma kiểu đường lang tiếng kêu rên liên hồi, đập cánh liền muốn chạy trốn, nhưng là Hàn Sâm nơi nào chịu cho cơ hội chạy trốn. Kể cả phản nghịch kỵ sĩ cuồng giết mà đi, truy sát ma huyết đường lang hơn 100 địa, dọc theo đường đi ma huyết đường lang máu tươi vỡ lưu giáp xác vỡ vụn. Đầu đầu cũng có thiêu đốt huyết diễm ma huyết rơi xuống. Cuối cùng vẫn bị Hàn Sâm một móng vuốt phá tan lồng ngực. Trực tiếp bị chém giết ở kim ô chảo hạ. Săn giết siêu cấp thần sinh vật ma huyết đường lang. Thu được ma huyết đường lang thú hồn. Huyết nhục không thể ăn dùng. Có thể vặt hái gen sinh mệnh tinh hoa. Hấp thu có thể tùy cơ thu được không đến 10 điểm siêu cấp thần cơ nhân. Hàn Sâm trong lòng mừng như điên. Không nghĩ tới lại có thể thu được siêu cấp thần thú hồn. Hắn rốt cục ở đệ tam thần chi tí hộ sở có một cái siêu thần cấp áo giáp. Nhìn ma huyết đường lang thân thể phân giải. Hàn Sâm đưa tay tiếp được cái kia một khối tử màu đen gen sinh mệnh tinh hoa. Trực tiếp đem cất đi. Trước hắn được cái kia một khối gen sinh mệnh tinh hoa. Bởi mấy năm qua bị thương, không cách nào vận chuyển khí tức mô phỏng dị sinh vật khí tức lưu truyền thuật. Vì lẽ đó vẫn không có hấp thu. Hiện tại lại giết được một khối. Cũng không biết khi nào mới có thể toàn bộ hấp thu. Cách chương.